Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 181: Thiết đãi sứ thần. 1. Việc mở một yến hội như thế này quả thực là đã khiến mọi người mở mang tầm mắt một phen. Người xưa có câu nhân dĩ quần tụ thật là chí phải. Nhân dĩ quần tụ, nguyên văn là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần tụ, y chỉ dù là người hay vật đều sẽ vì những tập tính chung nào đó mà quần tụ bên nhau. Cấp bậc phân chia rõ ràng, thoáng nhìn qua liền đã phân biệt được, không hề xảy ra chút sai sót nào. Ánh mắt Lam Vân nhìn xuống đất rồi thầm ngẫm nghĩ, nhìn bề ngoài của nước Đại Nguyên dường như đều bị Nguyên Hạo Thiên nắm gọn. Nhưng thật ra nước Đại Nguyên đang sống dưới chế độ độc tài chuyên chế khiến lòng người thấp thỏm lo âu, khó mà thấy được trật tự rành mạch và sự công bằng phân minh như ở nơi đây. Xã hội trong chế độ phong kiến dù làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải tuân theo quy tắc chung nhất định. So với nước Sở có quy có củ, âm dương hài hòa thì Nguyên Hạo Thiên lại không thể nghiệm ra được đạo lý, nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có chi âm. Lam Vân, đây là trà mà ta đặc biệt căn dặn cung nhân chuẩn bị cho ngươi, ngươi uống thử đi. Sở Cửu Nhi nhận lấy bình trà do tỷ nữ phía sau lưng dâng lên, nàng đích thân rót cho Lam Vân dùng thử. Bốn tên yêu nghiệt nhìn thấy cảnh Sở Cửu Nhi ngạo mạn thường ngày lại bày ra bộ dạng thùy mị, nữ tính như thế thì đều có cảm giác mới lạ đầy hiếu kỳ. Nhưng khi họ thấy dung mạo hoàn mỹ của thánh tăng gần trong gang tấc, thì bốn tên yêu nghiệt nhất thời lung lay, không biết có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch đã bàn bạc khi nãy không đây. Thế nên, cả bốn người đều đồng loạt nhìn chăm chú vào Lam Vân thật lâu. Giờ đây, trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó chính là bọn họ đã gặp qua không ít mỹ nhân. Những lúc cảm thấy vô vị, chết đi được cũng có chơi đùa cùng vài tiểu quan là nam. Thế nhưng, bọn họ quả thực chưa từng gặp qua hòa thượng đẹp như thế này. Quan sát thấy bọn họ nhìn Lam Vân chằm chằm bằng ánh mắt đầy mờ ám. Sở Cửu Nhi liền trong mày liếc xéo bọn họ, nàng lên tiếng cảnh cáo, A Nghị, A Viễn, A Ngạn, Tiểu Bát, các ngươi nghe rõ lời bổn công chúa nói đây. Nếu như các ngươi dám có ý đồ xấu muốn làm hại Lam Vân thì bổn công chúa nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Bốn tên yêu nghiệt bị công chúa cảnh cáo liền bắt đầu viện cớ. Cửu tỷ à, tỷ nói gì vậy? Bọn đệ thì có ý đồ xấu gì chứ? Tuy ngữ khí trong giọng nói của Sở Nghị có phần không phục, nhưng cặp mắt phượng hẹp lại mang theo ý tùy tiện phóng túng. Nhiếp Trường Viễn liên tục gật đầu, đôi mắt hắn long lanh trong veo chẳng có lưu lại chút tà ác nào. Nhìn thế nào cũng giống một thiếu niên lanh lợi, thật thà, Cửu Di à, trước đây chúng cháu thích trêu chọc mọi người, nhưng khi ấy vẫn còn nhỏ, còn bây giờ đều đã lớn cả rồi mà. Hồi còn trẻ con mới thích chơi mấy trò nghịch ngợm vô hại ấy. Bây giờ chơi mấy trò đấy thì có gì vui đâu, Vinh Định Ngạn xem thường nói. Sở Cửu Nhi hử lạnh một tiếng rồi nói, đúng đấy, trêu chọc người khác nhiều quá thì cũng mất vui. Bây giờ thì chuyển qua thích ức hiếp người khác đúng không? Sở Cửu Nhi nàng tốt xấu gì cũng là người đã từng tung hoành ngang dọc tại kinh thành, sao lại có thể không biết bọn họ làm gì để giết thời gian được cơ chứ? Cửu tỷ, tỷ nói vậy là không đúng rồi, sao lại có chuyện bọn đệ đi ức hiếp người được? Sở Nghị lười nhác nghiêng đầu hỏi vặn lại, ánh mắt như có như không lướt nhìn khuôn mặt Lam Vân một cách xuồng xã. Lam Vân dường như không hề bận tâm đến ánh nhìn của Sở Nghị. Ngược lại, ba tên yêu nghiệt kia liếc mắt nhìn Lam Vân một cái thì trong lòng liền khẽ động. Nhiều năm chơi chung khiến bọn họ ngầm hiểu được ý nhau, nên bọn chúng chẳng cần ra hiệu cũng đã tự biết phân công. Ba kẻ còn lại tìm đề tài nói chuyện thu hút sự chú ý của Sở Cửu Nhi. Vì dạo gần đây, Vương Bát công tử không xóa sạch mọi dấu vết đã để lộ manh mối gây ra chút chuyện, cho nên nãy giờ vẫn một mực không lên tiếng mà chỉ nghe mọi người nói rồi cười kha kha. Vậy mà giờ đây cũng lanh lợi buông lời nịnh bợ, biểu di à, mấy tháng rồi chưa gặp được người, nghe nói người xuất kinh, đã ung dung tự tại đi những đâu rồi, có gì vui không? Hôm nào chúng ta cùng xuất kinh du ngoạn một chuyến đi, kinh thành thực chẳng có gì vui, vô vị quá đi mất. Biểu di, gì họ? Đúng đó. Cửu Di, người nói thử xem, để mọi người được mở mang tầm mắt, Nhiếp Trường Viễn cũng nịnh nọt nói. Sở Cửu Nhi nghe thấy Tiểu Bá và Nhiếp Trường Viễn vô cùng hứng thú khi nhắc đến khoảng thời gian nàng cùng Hoàng Huynh và Vương Huynh vi hành đến nước Đại Nguyên. Khuôn mặt nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, rũ mắt đáp, cũng chẳng đi được đâu, chỉ xuống phương Nam một lần mà thôi. Nhân lúc ba tên còn lại đánh lạc hướng Sở Cửu Nhi, thì móng vuốt của tên yêu nghiệt Sở Nghị lại ung dung thản nhiên sờ trên lưng Lam Vân. Ôi! Bàn tay thon dài trắng nõn kia lại định tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Ánh mắt Lam Vân vốn luôn nhìn xuống bây giờ mới nhẹ nhàng ngước lên, nàng khẽ nghiêng đầu, Đôi đồng tử phẳng lặng nhìn Sở Nghị chăm chú. Bàn tay Sở Nghị không còn làm hành động cợt nhả và dung tục ấy nữa, nhưng dường như lại không cam tâm tình nguyện rút tay về. Hắn cứ ngang bướng dán chặt trên lưng Lam Vân không nhúc nhích, giống như tên vô lại. Ánh mắt cả ba tên còn lại đều trở nên sắc bén, cũng đều lộ ra vẻ hào hứng. Đào Giao hiển nhiên cũng trông thấy điều này, nhưng do Lam Vân vẫn chưa ra hiệu nên ông ta cũng chưa vội ra tay. Hai, ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng thật ra mình đang muốn xem phản ứng của chủ tử ra sao. Lam Vân bình tĩnh nhìn thiếu niên dường như đang có hành động bất chấp đạo lý trước mắt. Chậm rãi, từ tốn, khóe miệng Lam Vân khẽ cong vẽ lên một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, nụ cười ấy lọt vào đôi mắt tĩnh lặng của Sở Nghị. Đối diện với nụ cười này, bàn tay Sở Nghị giống như bị lửa đốt khiến hắn lập tức thu về, nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tuy ba tên còn lại vẫn luôn ngồi tán gẫu nhằm đánh lạc hướng Sở Cừ Nhi, nhưng toàn bộ sự chú ý lại dồn về phía Sở Nghị. Nụ cười khi nãy của Lam Vân khiến trái tim bọn họ nhất thời đồng loạt co thắt. Ngoài sự sửng sốt ra, trong lòng bốn tên yêu nghiệt còn có một loại cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên khi chứng kiến nụ cười của hắn lúc nãy. Rốt cuộc là thứ cảm giác gì, bọn họ không thể nói rõ ràng, nhưng bản năng của bọn họ nói cho bọn họ biết nên tránh xa loại cảm giác như thế này ra. Các ngươi làm sao vậy? Sở Cửu Nhi nhìn thấy đám người mới vừa nãy còn bám lấy nàng díu dít vô cùng thích thú, vậy mà giờ đây lại không hé răng lấy nửa lời, nàng nhất thời cảm thấy kỳ quái. Sở Nghị đè nén những dao động trong lòng, cười đáp, không sao. Thành thật mà nói, Sở Cửu Nhi cũng chẳng muốn chú ý đến bọn họ, điều nàng muốn làm hơn cả là cuốn lấy Lam Vân rồi cùng trò chuyện mà thôi. Thế nhưng giây phút này, nàng cũng không tiện làm như vậy bởi có rất nhiều ánh mắt đang săm soi mọi hành động của nàng. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không phải vì sợ làm tổn hại đến thanh danh khuê nữ gì gì đó của mình, mà là vì nàng biết Lam Vân sẽ xem nàng như không khí, tuyệt đối sẽ không phản ứng lại. Còn những lúc không có người ngoài, mặc kệ hắn có xem nàng như vô hình thì nàng cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người như vậy, dù nàng không giữ thể diện cho chính mình thì cũng phải giữ thể diện cho hoàng thất. Lỡ như thực sự chọc giận Hoàng Huynh giết chết Lam Vân thì chẳng phải lợi bất cập hại rồi sao? Cho nên, tuy ngoài mặt nàng thiếu kiên nhẫn tiếp chuyện với ba tên cứ bám dính lấy nàng, nhưng thật lòng nàng chỉ mong sao bọn họ trò chuyện với nàng nhiều nhiều một chút. Lam Vân, ta vẫn chưa giới thiệu với ngươi nữa, người này là Sở Nghị, là con út của Hoàng Thúc ta. Người thứ hai là Nhiếp Trường Viễn, con trai độc nhất của đại tỷ ta, kế đến là Vinh Định Ngạn, con trai của tiểu cữu ta, cũng là biểu đệ nhỏ nhất của ta, và cuối cùng là Vương Tu Cảnh, là cháu trai út của đại di ta. Bởi vì xếp hàng thứ 8 trong gia tộc cho nên mọi người đều gọi là Vương Bát Công Tử, tuổi tác của ta và bốn bọn họ ngang ngang nhau. Thuở nhỏ, ta thường chơi chung với bọn họ nên tình cảm rất tốt. Theo sự giới thiệu của Sở Cửu Nhi, ánh mắt Lam Vân hờ hững lướt qua từng khuôn mặt bốn người bọn họ. Bốn tên yêu nghiệt gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu, tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng, trong lòng chưa từng cảm thấy áy náy, hổ thẹn. Vậy mà khi bị ánh mắt như có như không của Lam Vân nhìn quét qua như vậy, bốn tên yêu nghiệt bỗng chốc run lên, đặc biệt là Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn. Sở Nghị run lên là đương nhiên, vì hành động thiếu tôn trọng khi nãy cùng nụ cười khiến hắn cảm thấy kiêng dè của Lam Vân. Còn Nhiếp Trường Viễn một mặt là vì ý cười trong đáy mắt Lam Vân mà hắn nhìn thấy khi nãy, mặt khác là vì kế hoạch bọn họ đã cùng bàn bạc kỹ lưỡng trước đó. Mặc dù kế hoạch này không phải là chủ ý của hắn, nhưng mà thuốc kích dục để chuẩn bị cho kế hoạch giờ đây lại đang được giấu trên người hắn. Chương 182, Thiết đãi sứ thần 2. Thế nhưng khi đối diện với một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy, hắn lại có cảm giác chột dạ. Đúng lúc này, tiếng nói của thái giám từng tiếng cao vút truyền đến. Hoàng thượng giá đáo, thái hậu nương nương giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo. Lam Vân lạnh nhạt rời ánh mắt khỏi bốn người họ, bốn tên yêu nghiệt đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong thoáng chốc, ngự hoa viên náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người đều dừng lại mọi động hoạt đang làm, đồng loạt đứng dậy quỳ lạy hành đại lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những tiếng hành lễ đến đinh tai nhức óc từ lúc Sở Hồng tiến vào ngự hoa viên vang lên liên tục không ngừng. Phía sau hắn là Vinh Thái Hậu, người vận một thân trang phục lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ. Người đang dìu Vinh Thái Hậu là Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị, răng trắng mắt sáng, cao tùng vân mấn, hoa phục lộng lẫy, phong thái yểu điệu, đoan trang quý phái lại không mất đi vẻ nhã nhặn trầm tĩnh. Cao Tùng Vân Mấn, một kiểu vấn tóc. Dưới sự quỳ lạy của mọi người, Sở Hồng bước về phía ngai vàng dành riêng cho hắn. Sau khi an tọa, hắn mới khẽ nâng tay hướng về phía mọi người, cất cao giọng nói, chúng khanh ra bình thân. Tạ ơn Hoàng thượng. So với tiếng hành lễ triền miên không dứt khi nãy, tiếng hô lần này lại chỉnh tề và đồng loạt hơn nhiều. Mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình, cả yến hội đều cực kỳ an tĩnh. Dư thần nước chú yết kiến. Tiếng bẩm báo the thé, lanh lảnh của tên thái giám vừa truyền đến, thì từ phía cuối thảm lập tức có hai người chậm chậm tiến vào, ước chừng 40 tuổi, đó chính là hai vị sứ thần nước Chu. Mặc dù hai người họ không phải là hoàng thân quý tộc của nước Chu, nhưng hai người này, một người là văn thần, một người là võ tướng, đều là nhân vật tiêu biểu trụ cột trong triều đình của nước Chu. Đó là đại học sĩ Đường Đại Nhân của Điện Các và người thống lĩnh doanh trại đội quân tiên phong bên cánh tả, Tần Tướng Quân. Việc phái đến hai người này, nước Chu đã phản ánh được tâm tư của hoàng đế nước Chu rất đề cao trong việc muốn cùng nước Sở kết thân. Nhìn thấy hai người này bước tới, sắc mặt Sở Cứu Nhi trầm xuống, nàng khẽ hừ lạnh. Cho dù gả đi làm thái tử phi nước Chu, nàng cũng không vui vẻ gì. Nàng cũng không phải công chúa Chu Lam Nhi của nước Chu, nếu hoàng huynh cứ khăng khăng coi nhẹ tâm nguyện của nàng bắt nàng gả sang nước Chu, nàng thề không quậy đến lòng trời lở đất thì tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Bệ hạ vạn phúc. Hai người đều quỳ một gối hành lễ. Sở Hồng nhìn hai người và nói, bình thân, ban ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Vị trí mà hai người ngồi là ở phía sau Sở Cửu Nhi. Trước khi ngồi xuống, hai người đều chắp tay lễ chào Sở Cửu Nhi một cái, nhưng đáng tiếc Sở Cửu Nhi lại bất động, chẳng thèm đoái hoài mà coi bọn họ như không khí. Hành động của nàng không chỉ là thất lễ, mà còn vượt qua cả sự vô lễ. Trong chốc lát, sắc mặt hai vị sứ thần trở nên nghiêm trọng. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chau mày, nhưng cũng không nói gì mà lạnh nhạt ngồi xuống. Sở Hồng ngồi ở long tọa trên cao, cái nhíu mày của hai vị sứ thần đương nhiên đều được thu hết vào tầm mắt của hắn. Hắn liếc nhìn Sở Cửu Nhi, mi tâm khẽ nhíu lại, ánh mắt lúc quét qua Lam Vân ngồi bên cạnh Sở Cửu Nhi thâm trầm thêm vài phần. Nhưng trong một giây ngắn ngủi liền tiêu biến, hắn cười nói, hai vị sứ thần đường xa đến đây, trẫm lấy rượu hào hạng của nước Sở chiêu đãi hai vị. Trẫm mời hai vị nếm thử, liệu rượu nước Sở của trẫm có thể sánh với rượu nước Chu hay không? Người đâu? Ban rượu. Hai vị sứ thần chắp tay lại để trước ngực, tạ ơn bệ hạ. Sau khi uống xong ba ly rượu, thống lĩnh quân doanh cánh tả, Tần Tướng Quân cười sảng khoái, rượu ngon, thật không uổng phí danh xưng rượu hào hạng. Lúc vừa vào miệng, cay nồng mãnh liệt như lửa, nhưng thực chất sau đó vị thơm lại lan tỏa trong cổ họng, rượu ngon. Sau khi nghe lời nói của Tần Tướng Quân, Vinh Thái Hậu hơi nhíu mày, còn sóng mắt Sở Tuyệt khẽ dao động, sắc mặt Sở Cứu Nhi thì tối đen lại. Xem ra, nước Chu đã hạ quyết tâm muốn lấy cửu công chúa nước Sở về làm thái tử phi rồi. Sở Hồng cười to rồi nói, rượu càng mạnh càng giống lửa, hương vị thuần khiết đậm đà, thơm nồng đặc trưng, hiếm khi gặp được tướng quân lại là người biết thưởng thức rượu, trẫm kính ngươi một ly. Hai vị sứ thần nước Chu nghe vậy, đều khách khí đứng dậy nâng chén bày tỏ thành ý. Sau khi mời rượu, Sở Hồng vẫy tay nói, hai vị sứ thần đường xa đến đây, vừa hay lại là thời gian tổ chức lễ hội thưởng hoa mỗi mùa một lần trong cung, đừng ngại tham gia náo nhiệt. Nếu như có bông hoa nào lọt được vào mắt xanh của hai vị, trẫm nhất định vui vẻ biếu tặng. Tạ ơn bệ hạ. Sứ thần nước Chu cảm tạ, chưa nói muốn, cũng chẳng nói không cần, điều này cũng mang hàm ý có thể linh hoạt thương lượng. Lam Vân rũ mi mắt suy nghĩ, gương mặt bình thản không gợn sóng. Trước khi đến nước Sở, những điều cần hiểu về nước Sở nàng cũng hiểu được 7-8 phần. Hội ngắm hoa này là cái kiểu ngắm hoa gì, trong lòng nàng hiểu rất rõ, nhưng khi nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng nàng vẫn rất kinh sợ. Như thế nào là trần, trụi, chính là trần trụi xem nữ nhi như cỏ rác. Nhưng trong hơn ngàn người này lại cho rằng đây là lẽ đương nhiên, trên mặt mỗi người đều là vẻ hờ hững và thản nhiên. Đây chính là thế giới mà nàng đang sinh sống. Phụ nữ ở thời đại này lúc nào cũng bị người ta khinh thường. Từ phụ thân huynh đệ đến vương quyền, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng bị xem như lễ vật được đem ra biếu tặng. Kể cả xuất thân cao quý như công chúa, giống như đích xuất công chúa Chu Lam Nhi của nước Chu, hay như Sở Cửu Nhi, cửu công chúa của nước Sở đều cũng không tránh khỏi chuyện này. Vừa rồi, Sở Hồng cùng sứ thần nước Chu rõ ràng là đang nói về rượu, nhưng lại âm thầm ám chỉ Sở Cửu Nhi. Nàng không mảy may hoài nghi chút nào. Sau này, có thể người sẽ trải qua sự việc không thể chịu đựng nổi như Sở Cửu Nhi lúc này sẽ chính nàng, Nguyên Vô Ưu của nước Đại Nguyên. Khoảnh khắc nàng tỉnh lại ở thế giới này, nàng liền biết kiếp này của nàng sẽ biến thành như thế nào. Trong 5 năm bị chôn vùi ở lãnh cung, nàng hiểu việc mình cần làm chẳng phải là cố gắng, mà là nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thay đổi vận mệnh của bản thân, khống chế vận mệnh của chính mình. Kiếp trước, khoảnh khắc lúc cận kề cái chết, nàng cho rằng hết thảy đau khổ cùng hối hận cuối cùng cũng có thể bay đi theo làn gió. Thế nhưng, ông trời lại phụ bạc nàng, nếu trời cũng đã phụ nàng, nàng nghiễm nhiên phải nghịch thiên. Nước Sở không có chế độ tuyển tú, hoàng tộc nạp phi đều là tuyển chọn từ lễ hội ngắm hoa các mùa xuân, hạ, thu, đông hàng năm. Lễ hội ngắm hoa này mỗi mùa đều tổ chức một lần, nhưng mỗi mùa lại mỗi khác. Đầu tiên, chia ra làm tiểu tuyển và đại tuyển, tiếp theo lại phân ra kinh thành và địa phương. Hai mùa xuân hạ, người tham gia đều là các thiên kim tiểu thư trong kinh thành vừa vào độ tuổi tuyển chọn. Mùa xuân là mùa đại tuyển, khung cảnh cũng không phải chỉ nhỏ như thế này, mà là kỳ đại tuyển kéo dài 3 ngày. Thông thường đều là vì để bổ sung vào hậu cung thêm phần phong phú, còn hội ngắm hoa mùa hè lại là tiểu chọn, trừ phi thật sự xuất chúng, nếu không thì thường sẽ không có người nào nhập cung. Lễ hội mùa hè chuẩn bị là để dành cho hoàng gia, quý tộc, vương công, tướng thần. Hai mùa thu đông cũng giống xuân hạ, mùa thu là tiểu tuyển, mùa đông là đại tuyển, đều là thiên kim của quan lại địa phương và kinh thành tham gia tuyển chọn. Hôm nay là được một quý, vừa hay đúng vào ngày tuyển tú mùa hạ. Tuy là thiên kim trên kinh thành nhưng lại là tiểu chọn, nếu là tuyệt sắc gia nhân sẽ không tham gia tuyển chọn, phần lớn là một số thứ nữ hoặc đích nữ không được sủng ái. Quý, 3 tháng là một quý. Cho nên, lời của hoàng thượng vừa nói ra, các bông hoa nghe xong thì sắc mặt liền biến đổi. Thế nhưng, những người khác lại không hề có phản ứng, ngay cả phụ mẫu của các bông hoa cũng không hề biến sắc, ngược lại lại vô cùng mừng rỡ. Nếu nữ nhi nhà mình được hoàng thượng chọn gả sang nước Chu, điều này nghĩa là sẽ được diện kiến thánh thượng, nói không chừng lại được thăng quan tiến chức thì sao? Gia nhân tới tham gia hội ngắm hoa đều là thiên kim quan lại trong kinh thành. Việc hoàng cung tổ chức lễ hội ngắm hoa đối với các nàng mà nói là bữa tiệc đầy cơ hội cũng là một bữa tiệc để giao thiệp. Chương 183, Bạch Sơ Nguyệt, 1. Đi với những vị thiên kim tiểu thư này mà nói, được tham dự tiệc ngắm hoa trong cung chính là cơ hội lớn nhất của các nàng. Phải biết rằng, không ít phi tần được sủng ái đều là nhờ hoàng thượng để ý họ trong tiệc ngắm hoa mới đưa vào hậu cung. Dù cho lần này, hoàng thượng có chướng mắt với sự xuất hiện của các nàng, nhưng biết đâu lần tiếp theo hoàng thượng lại vừa ý. Nếu như hoàng thượng không để ý, thì việc các nàng được một người trong số dòng dõi quý tộc hoàng thất hoặc con trai của vương công tướng hầu có mặt ở đây nhìn chúng, sau đó xin được ban hôn, cũng là chuyện tốt đẹp mà. Hoặc ít nhất, chỉ gả vào gia tộc quan lại môn đăng hộ đối thôi cũng được rồi. Thế nhưng, giờ đây khi nghe hoàng thượng nói vậy, sắc mặt của những cô gái tham gia tiệc ngắm hoa bỗng trở nên trắng bệch như người chết. Không một ai trong số họ bằng lòng, nhưng họ căn bản không có quyền được lựa chọn. Thậm chí, dù trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng bi thương, nhưng những cô gái này cũng chẳng dám mảy may để lộ ra ngoài. Nếu không, họ không thể gánh nổi cái giá phải trả. Nếu bị sứ thần nước Chu nhìn chúng, các nàng không chỉ là bỏ làng bỏ quê mà phải đi đến một đất nước xa lạ không ai quen biết. Không phải nhất thời mà chắc chắn là cả đời, cho dù chết, cũng phải chết ở nơi đất khách quê người. Sau đó, các đóa hoa với những sở trường riêng, mỗi người một vẻ đẹp riêng lần lượt vào sân biểu diễn. Bởi câu nói trước đó của hoàng đế, toàn bộ màn biểu diễn của những gia nhân được lựa chọn ngày hôm nay đều rất bình thường, không có ai quá xuất sắc, không có ai quá nổi bật. Trong hôm nay, các nàng không mong nắm lấy cơ hội để trèo cành cao, chỉ hy vọng có thể tránh thoát vận mệnh bị chọn ban cho sứ thần nước Chu mà thôi. Nhưng với một ít cô nương có sắc đẹp tương đối xuất chúng thì mặt mày lại tái nhợt, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi, ý chỉ con người không thể thay đổi vận mệnh, là phúc hay họa đều không phải muốn là sẽ tránh được. Dù họ có cố gắng tỏ ra mình rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì tài hoa là phụ, sắc đẹp mới là quan trọng nhất. Dung nhan tuyệt sắc vốn dĩ là cơ hội để nổi bật, nhưng hôm nay nó lại là thứ có thể đưa họ vào chỗ chết. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho đến khi bầu trời vốn có chút âm u dần dần trở nên chói mắt. Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một vầng hào quang màu vàng tách rời các tầng mây, khiến bầu trời trở nên xanh thẳm hơn, những áng mây ngũ sắc đủ kiểu đủ dáng, tô điểm cho bầu trời lộng lẫy lạ thường. Dáng chiều rực rỡ, tà dương lửa đỏ, chỉ một thoáng mà trăm loài hoa của ngự hoa viên như được nhuốm màu hào quang, cuốn đi hết khói mù. Lúc này, Sở Hồng ngồi trên kim long bảo tọa bật cười sang sảng, xem ra trời cũng trở nên đẹp vì trẫm. Hắn vừa nói ra lời này, khiến cho tất cả thần tử có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ, cùng hùng hồn hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vạn tuế như vang tận mây xanh, vô số bóng người đứng lên rồi quỳ sát dưới đất tựa sóng chiều cuộn trào. Có lẽ, bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều khó mà không xúc động. Sở Hồng vô cùng vui vẻ, đứng dậy nói trong cảm xúc dạt dào, tốt lắm, trẫm và chúng khanh gia vua quan đồng lòng, cớ sao phải sầu lo hoàng triều Sở Thiên ta không hưng thịnh thái bình, chúng khanh gia bình thân. Sau khi quỳ mọp, khấu đầu, tạ ơn, mọi người mới ngồi lại vào chỗ. Lam Vân thầm than, Sở Hồng có vẻ ngoài ôn nhu thanh nhã, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ ngông cuồng và tự cao tự đại, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của hắn. Cũng khó trách nước Sở dám tự xưng là cường quốc đứng đầu thiên hạ. Độ bền vững, ổn định trong sự vận hành quyền lực của nhà vua và chế độ pháp luật ở nước Đại Nguyên hoàn toàn không thể sánh bằng nước Sở. Chẳng trách nước Sở vì muốn mở rộng bờ cõi, trở thành nước đứng đầu thiên hạ chân chính mà gây chiến tranh liên miên với nước Chu lân cận trong nhiều năm như thế. Nếu không phải nước Chu cũng vô cùng mạnh mẽ, hai nước Sở Chu vương gặp vương, mạnh đối mạnh, hình thành cục diện giằng co, kiềm hãm lẫn nhau thì nước Đại Nguyên tuyệt đối không thể yên ổn đến bây giờ. Mà hiện tại, hai nước Sở Chu lại bắt đầu thông hôn với nhau. Không lâu sau, hai nước nhất định sẽ kết thành đồng minh như 200 năm trước đây, để cùng chiếm lấy nước Đại Nguyên bên ngoài thì mạnh mẽ, còn bên trong rỗng tuếch. Khác với người nước Sở đang dâng trào cảm xúc, hai vị sứ thần nước Chu lại không dễ chịu cho lắm. Đường đại học sĩ nho nhã đứng lên cười nói, hôm nay trời đẹp, để cho bản sứ cùng tần tướng quân có may mắn được ngắm hoa thơm của quý quốc, thực sự là vinh hạnh. Bản sứ thay mặt hoàng đế của nước ta tạ ơn Sở bệ hạ, mong rằng Đại Chu ta và quý quốc sẽ trở thành bạn tốt. Vị sứ thần này quả thật không sợ chết mà lại trực tiếp bới móc ngay trước mặt mọi người. Một giây trước, hoàng đế người ta đã nói trời trở nên đẹp là vì hắn, chúng thần tử của nước Sở đều dâng trào cảm xúc mà hô to vạn tuế. Vậy mà một giây sau, tên sứ thần này lại chêm vào câu hôm nay trời đẹp, còn chẳng thèm khách sáo mà tự xưng nước Chu là Đại Chu. Không nghĩ cũng biết được, sau khi sứ thần nước Chu vừa nói ra câu này, Sở Hồng liền sa sầm mặt lại, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng. Không ít võ tướng của nước Sở đều nhìn chằm chằm đường đại nhân bằng ánh mắt lạnh lùng. Chân đang đạp trên lãnh thổ nước Sở của bọn họ, lại dám vênh váo đến thế. Hắn thổi phồng như vậy không sợ bị vạch trần sao, Đại Chu? Trước mặt người nước Sở bọn họ, bại tướng nước Chu cũng dám tự xưng Đại Chu. Sắc mặt âm u của Sở Hồng nhanh chóng bừng sáng trở lại, hắn cười nói, đường đại nhân khách sáo rồi, trẫm rất vui vẻ khi có thể khiến đường đại nhân xem trọng như vậy. Tiểu Mạc Tử, mau trình lên bản danh sách, trẫm muốn ban thưởng cho hai vị sứ thần. Tiểu Mạc Tử đứng ở bên cạnh cung kính đáp lời, thưa vâng. Sở Hồng mở danh sách những thiếu nữ tham dự tiệc ngắm hoa ngày hôm nay, hắn đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, sau đó tùy tiện đọc tên của bốn người. Bốn thiếu nữ được đọc tên bước ra khỏi hàng với gương mặt trắng bệch, các nàng gắng sức áp chế run rẩy trong giọng nói của mình, rồi kính cẩn hành lễ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Hồng gấp bản danh sách trên tay lại, sau đó nhìn về phía đường đại nhân, chậm ban thưởng bốn vị mỹ nhân này cho đường đại nhân và tần tướng quân. Đường đại học sĩ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cung kính tạ ơn bệ hạ. Tần tướng quân đứng cạnh đó cũng không thể không bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ. Sở Hồng bật cười tựa như chuyện không vui lúc nãy chưa hề xảy ra, hắn phất tay ra hiệu tiếp tục biểu diễn. Sau khi mỹ nhân ban tặng cho nước Chu đã được xác định, tâm trạng kéo căng như dây đàn của các thiếu nữ vẫn chưa lên biểu diễn mới được thả lỏng. Gương mặt của họ đều trở nên phơi phới rạng ngời, chỉ cần không phải bị ban tặng cho sứ thần nước Chu là được rồi. Lúc này, lễ quan đã nhận lấy bản danh sách do tiểu thái giám đưa qua. Hắn vừa mở ra xem thì cứ tưởng là mình đã nhầm nên rụi rụi mắt đọc lại một lần nữa. Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu thái giám đưa danh sách, rồi hạ giọng bực mình hỏi, sao lại như vậy? Trước khi tuyển chọn, hắn đã đọc lướt qua danh sách một lần mà, tại sao đột nhiên lại có thêm một người nữa, và lại còn là một người thân phận không tầm thường? Lễ quan viên phụ trách lễ nghi. Tiểu thái giám cũng thấp giọng trả lời, là Bạch đại nhân tự mình căn dặn ạ. Lễ quan liếc nhìn ra bên ngoài rồi lại xem danh sách lần nữa, thật không hiểu Bạch đại nhân có tính toán gì. Nhưng dù không hiểu thì hắn cũng phải chấp hành. Lễ quan tằng hắng lấy giọng, rồi lớn tiếng bẩm báo, người tiếp theo, đích trưởng nữ của Bạch gia, Bạch Sơ Nguyệt. Vừa nghe thấy tên này, bầu không khí bởi vì chuyện lúc nãy mà có chút đông cứng thoát cái bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên, ai cũng ngỡ mình đã nghe lầm. Nhưng sau khi nghe lễ quan trình bẩm, một thiếu nữ khoan thai bước vào giữa sân, đây không phải tiểu thư nhà họ Bạch thì là ai? Những ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc, bất ngờ, nghi hoặc đều hướng về phía Bạch đại nhân và khó hiểu mà lướt qua Vinh Định Ngạn. Y Nguyệt, đại tỷ của ngươi cũng tham dự tuyển cử của tiệc ngắm hoa lần này sao? Vương Di Tịnh ngạc nhiên nhìn Bạch Y Nguyệt cũng đang sững sờ bên cạnh nàng. Chương 184, Bạch Sơ Nguyệt, 2. Bạch Y Nguyệt ngơ ngác lắc lắc đầu, ta không biết. Nàng vốn dĩ chưa từng nghe qua chuyện này. Triệu Phi Phi vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang bước vào vị trí trung tâm. Nàng cũng rất không hiểu, tỷ tỷ của nàng ta Bạch Sơ Nguyệt bị Vinh Gia Từ Hô làm tổn hại danh tiếng. Nhưng những người đến cửa cầu thân cũng nhiều vô số kể, vì sao lại phải tham gia cuộc tuyển chọn nhỏ nhoi như vậy? Nàng nếu như thật lòng muốn vào cung, vì sao không tham gia kỳ tuyển chọn mùa xuân? Bốn tên yêu nghiệt có chút kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng hứng thú mà liếc nhìn về phía Vinh Định Ngạn. Nhưng lại chỉ thấy gương mặt hắn không động tĩnh, vẫn thản nhiên như không. Trong kinh thành, dân chúng vẫn luôn âm thầm truyền tai nhau chuyện đệ nhất mỹ nhân kinh thành Bạch Sơ Nguyệt và tiểu công tử Vinh Định Ngạn được sủng ái nhất ở Vinh Gia Chỉ Phúc vi hôn. Thế nhưng, đầu năm ngoái lại bị tiểu công tử Vinh Gia từ hôn, chuyện này đã khơi dậy sóng to gió lớn trong kinh thành. Chỉ Phúc vi hôn, được hứa hôn từ lâu. Tiểu vương bát sờ sờ cằm, có vẻ như rất hứng thú mà lên tiếng, tiểu mỹ nhân ấy như hoa như ngọc, ngươi cũng không vừa mắt mà từ hôn, thật là có chút đáng tiếc mà. Vinh Định Ngạn liếc xéo hắn, ngươi có hứng thú. Đừng, người mà ngươi đã không cần thì ta nhặt lại, vậy há chẳng phải là quá mất giá sao? Bản công tử có bản tính không từ chối ai như vậy sao? Ngươi không có bản tính không từ chối ai sao? Vinh Định Ngạn nhướng mày. Vương Tu Cảnh vốn muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, danh tiếng của bản thân thế nào thì bản thân hắn là người rõ nhất, thế nên chỉ cười ha ha, vậy, ha ha, ta thích mỹ nhân. Nhiếp Trường Viễn tiếp lời chế nhạo, nhưng mà, ngươi chỉ thích ngủ cùng tiểu mỹ nhân, lại không muốn cưới tiểu mỹ nhân. Vương Tu Cảnh chỉ ngón trỏ vào Nhiếp Trường Viễn, người hiểu ta, chỉ có Trường Viễn. Vì chuyện Bạch Sơ Nguyệt tự mình ứng tuyển mà trong mắt Sở Cửu Nhi hiện lên sự kinh ngạc. Nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Lam Vân, thấy sắc mặt hắn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi nhìn thấy một đại mỹ nhân thì lúc này mới thở nhẹ một hơi. Nhưng khi nghe thấy lời của ba kẻ bên cạnh, lại sợ hắn sẽ hiểu lầm mình lạnh lùng vô tình giống như bọn họ nên vội hét lên. Các ngươi còn dám ở đây nói bậy bạ, xém chút nữa là cô nương nhà người ta nhảy xuống sông tự vẫn rồi đó. Không phải vẫn chưa chết sao? Vinh Định Ngạn không cho là thế. Còn nói, ngươi im miệng cho bản công chúa. Thực ra, Sở Cửu Nhi không thích Bạch Sơ Nguyệt xinh đẹp hơn mình. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao không ai dám công nhận Bạch Sơ Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành. Cửu công chúa đã không thích, ai lại không chút để ý nào mà chọc cho cửu công chúa thêm chướng mắt, thì chính là chán sống rồi. Nếu như không phải có mối quan hệ Chỉ Phúc vi hôn giữa Vinh tiểu công tử, e là Bạch gia đã sớm bị người khác đánh bại rồi. Bạch thị Sơ Nguyệt tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có điều, từ đầu năm ngoái, sau khi Vinh gia từ hôn thì Bạch gia cũng coi như được bồi thường. Hai đứa con trai của Bạch đại nhân đều được thăng quan rồi, lại còn là những chức vụ quan trọng. Ánh mắt nhàn nhạt của Lam Vân rơi trên bóng người đang quỳ lạy ở vị trí trung tâm kia. Nàng không thể nhìn rõ gương mặt nàng ta, nhưng với y phục màu tím, tay áo rộng bay bay, rõ ràng là người có vóc dáng rất uyển chuyển. Sở Tuyệt vẫn phơi ra bộ mặt thản nhiên như không. Trong đôi con ngươi lạnh lẽo chỉ có ly rượu mà hắn đang cầm trong tay, nhìn quanh bốn phía rồi khẽ thì thầm như không, khóe mắt chưa từng liếc qua vị trí trung tâm kia. Vinh Thái Hậu nhìn người quỳ ở đó, ánh mắt bà hoài nghi nhìn về phía Sở Hồng, lẽ nào Hoàng thượng có ý gì với Bạch Sơ Nguyệt này? Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị cũng giống như Vinh Thái Hậu vậy, yên lặng nhìn về phía Hoàng thượng. Sở Hồng nhìn chằm chằm Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ tại đó, trong mắt hắn xẹt qua nét hứng thú. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết mình hứng thú với điều gì mà thôi. Nhưng nét hứng thú trong mắt hắn đã là chuyện lớn trong đáy mắt Hoàng hậu và Thái hậu rồi. Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị nhìn Bạch Sơ Nguyệt quỳ tại đó, bắt đầu nhíu mày, ngón tay khẽ nắm chặt lại. Tuy rằng Ngạn Đệ đã thoái hôn với nàng, đó là sự đuối lý của Vinh Gia, nhưng Vinh Gia cũng đã bù đắp cho Bạch Gia rồi. Chuyện đã qua hơn một năm, tưởng rằng mọi thứ đã xong xuôi rồi, không ngờ họ lại lần nữa đưa Bạch Sơ Nguyệt vào cung. Thật là không hiểu lý lẽ mà, Bình Thân, Sở Hồng mỉm cười nói. Hắn nhớ lại những lời mà Lam Vân đánh giá mấy vị cung Nga có chút tú sắc đêm đó, đột nhiên muốn nghe thử xem Lam Vân sẽ đánh giá Bạch Sơ Nguyệt có danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành như thế nào. Thân là một hoàng đế và cũng là một người đàn ông, hắn đương nhiên biết được có những loại hoa trong kinh thành. Ngay từ lúc đầu gặp Bạch Sơ Nguyệt, hắn cũng có hứng thú, nhưng lại chưa hề động lòng. Một là do hậu cung của hắn mỹ nhân nhiều vô kể. Hai là Bạch Sơ Nguyệt dù sao cũng đã có hôn ước với Vinh Gia. Cho dù hôn ước đã giải trừ rồi, nhưng hắn cũng không có tâm tư gì. Giữa những phi tử trong hậu cung của hắn luôn có những sự tranh giành ngấm ngầm, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng tất cả đều phải nằm trong sự cho phép của hắn và đây cũng là giới hạn của hắn. Hắn không cho phép bất cứ cô gái nào phá vỡ sự bình lặng vốn có trong hậu cung này. Tạ ơn Hoàng thượng. Thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất chậm chậm đứng dậy, ngẩng đầu lên. Sở Hồng dường như là đang nhìn chằm chằm Bạch Sơ Nguyệt mà ra lệnh. Thế nhưng, khóe mắt hắn lại liếc nhìn về hướng Lam Vân mà không lộ ra chút vết tích nào. Đáng tiếc thay, từ độ cao và vị trí của Sở Hồng, hắn không nhìn rõ được toàn mặt của nàng mà chỉ có thể nhìn thấy đầu trọc, tai cùng một góc nhỏ của gương mặt, đương nhiên cũng nhìn không rõ biểu cảm của nàng. Bạch Sơ Nguyệt chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt thanh lệ thoát tục như phù dung, khiến cho tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Làn da nàng trắng như tuyết, càng làm tôn lên đôi đồng tử như nước mùa thu. Đây là một thiếu nữ khiến cho mắt người ta sáng lên, cũng làm cho trái tim họ đập thình thịch. Mái tóc đen như mực kia chỉ cần dùng một cây châm hoa ngọc lan sáng óng gài lên mà thôi, thật vừa phóng khoáng lại vừa tao nhã. Từ trong tay áo mình, Bạch Sơ Nguyệt lấy ra một vật như một bức họa rồi giơ cao lên, thần nữ lấy một bức họa để tham gia tuyển chọn, mong hoàng thượng đích thân xem xét. Lời của nàng một lần nữa lại làm mọi người xáo động. Bạch Sơ Nguyệt này tâm tư không nhỏ, muốn tiến vào hậu cung rồi. Sở Nghị giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng lại rất chắc chắn mà nói. Ồ, Sở Hồng nhướng mi, có vẻ rất là hứng thú. Sau đó, hắn nhàn nhạt lướt mắt nhìn Tiểu Mạc Tử một cái, tiểu thái giám bên cạnh Tiểu Mạc Tử liền cong lưng cung kính đi xuống dưới. Nhiếp Trường Viễn khẽ mỉm cười, thật là thú vị. À Ngạn, ngươi nói xem, nếu cô gái này vào cung rồi, có khi nào sẽ ôm hận trong lòng với ngươi không? Vương Tu Cảnh nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay Bạch Sơ Nguyệt, sao ta lại cảm thấy kỳ lạ nhỉ? Theo lý mà nói, Vinh Gia đã thoái hôn, nếu như Hoàng thượng lại nạp nàng vào hậu cung, thì chuyện này lại là chuyện lớn rồi. Nếu nặng thì sẽ gây ra nghi ngờ, còn nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong kinh thành. Hắn vừa nói thế thì cả ba người còn lại liền nhìn nhau một cái, sau đó híp mắt lại như có điều gì suy nghĩ. Bọn họ không phải kẻ ngu ngốc. Hai chữ quyền thế này, nếu bọn họ đã có thể nắm trong tay, đương nhiên cũng chẳng phải người qua loa. Lam Vân nhàn nhạt hạ mắt, đương nhiên là lạ rồi bởi Bạch Sơ Nguyệt này trong lòng đã có ý định từ trước, hơn nữa, nàng ta lại còn chuẩn bị rồi mới đến. Sở Hồng cầm lấy bức họa mà Tiểu Mạc Tử trình lên rồi mở ra xem. Hắn thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên sắc mặt chợt cứng nhắc, sau đó dần dần ngồi thẳng người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức họa. Những người đang dò xét Long Nhan nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy, ai nấy cũng nheo mắt lại. Một lúc lâu sau, Sở Hồng từ từ gấp bức họa lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Sơ Nguyệt đang đứng giữa điện, gương mặt không cảm xúc, con gái lớn của lễ bộ thượng thư Bạch Sơ Nguyệt dịu dàng phóng khoáng, phẩm mạo xuất chúng. Sắc phong Bạch Thị làm nhất phẩm hiền phi, đặc biệt miễn học lễ nghĩa, ban cho Trường An cung. Chương 185, phải chăng số đã định? 1. Mọi người nghe xong đều yên lặng, tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc mồm, hai mắt trợn tròn thật lớn, miệng cũng bất nhã mà mở to ra. Đến ngay cả Vinh Thái Hậu và Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị cũng kinh ngạc đến tròn xoe hai mắt, càng không phải nói đến đám hậu phi ngây ra như phộng phía sau lưng nữa. Duy chỉ có sắc mặt Bạch Sơ Nguyệt vẫn điềm nhiên như không. Nàng nằm dạp xuống đất tạ ơn, thần thiếp tạ ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong mắt Sở Tuyệt lóe lên ánh nhìn kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Mãi đến giờ phút này, Bạch Đại Nhân mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, vội vàng khấu đầu tạ ơn, thần khấu tạ long ân của Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Cửu Nhi kinh hãi thất thanh nói, chuyện gì thế này? Ba tên yêu nghiệt đồng loạt nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn Vinh Định Ngạn, lông mày đồng loạt nhíu lại. Lam Vân chỉ yên lặng mỉm cười, dường như đã xảy ra chuyện thú vị rồi. Bức họa có thể khiến Sở Hồng vừa liếc mắt đã ban cho làm nhất phẩm hiền phi, quả thật có ẩn chứa bí mật không nhỏ, Bạch Sơ Nguyệt có lẽ đã tạo nên truyền kỳ của nước Sở rồi. Nhìn thấy tình cảnh vừa lạ lùng, vừa kỳ quặc này, hai vị sứ thần nước Chu đột ngột phát sinh thì thầm, trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ cũng rất tò mò muốn biết, rốt cuộc bức tranh mà cô gái xinh đẹp này đã trình lên cho hoàng đế nước Sở lúc nãy là thứ gì. Nhờ sự có mặt của sứ thần nước Chu nên phần sau của hội thường hoa không vội vàng kết thúc, nhưng vì tình huống đột ngột xuất hiện này khiến chẳng ai còn tâm trí nào mà thưởng thức nữa rồi. Trong lòng mọi người đều ngạc nhiên kèm sự nghi ngờ, bắt đầu thăm dò người nhà Bạch gia nhưng không ai dò tìm ra được chút thông tin gì. Chỉ biết rằng, qua hội thường hoa lần này, Bạch Sơ Nguyệt đã một bước bay lên trời làm Phượng Hoàng. Bạch gia cũng nhờ Bạch Sơ Nguyệt được sắc phong nên đã trở thành tiêu điểm của mọi người, mà bức tranh của Bạch Sơ Nguyệt lại chính là câu đố lơ lửng lớn nhất. Từ Diên Cung, Vinh Thái Hậu đang nhìn đứa cháu gái đang khóc thút tha thút thít, bỗng nhớ đến chuyện mà bà đã căn dặn Trác Ma Ma làm trong cung yến, đột nhiên trong lòng có chút bất an. Cô mẫu, chỉ vì một bức họa của Bạch Thị mà Hoàng thượng đã sắc phong nàng ta lên nhất phẩm hiền phi rồi. Nếu như sau này nàng ta sinh được một nam một nữ nữa, há chẳng phải sẽ thưởng cho nàng ngôi vị hoàng hậu luôn hay sao? Hu hu, cô mẫu, việc này người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp. Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị khóc lóc đầy đau khổ. Vinh Thái Hậu nhìn đứa cháu gái đang quỳ phục trên đầu gối mình, lông mày bà nhăn lại như sắp dính vào nhau. Đứa con trai bà sinh ra có tính nết như thế nào, không ai có thể hiểu rõ hơn người làm mẹ là bà được. Xem ra, trong bức tranh kia của Bạch Sơ Nguyệt có điều gì cổ quái rồi. Tuy nhiên, đó chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ hèn mọn tiến vào hậu cung mà thôi. Cho dù quá trình đó có chút ly kỳ khiến bà kinh ngạc đi chăng nữa, nhưng trong lòng bà tuyệt không hề lo lắng chút nào. Đến bây giờ, điều khiến lòng bà không yên nhất chính là bà vẫn không biết được rằng rốt cục Bạch Sơ Nguyệt làm sao có thể khiến Hoàng thượng sắc phong như thế. Khi tình hình vẫn chưa rõ ràng, nếu đã bị người ta cướp mất tin cơ rồi mà bà lại còn tùy tiện hành động nữa. Đến lúc cãi cọ ầm ĩ khiến Hồng Nhi tức giận thì quả thật là mất nhiều hơn được rồi. Tin cơ, thời cơ then chốt. Bất kể bản thân bà là Thái Hậu hay là mẫu thân, thì bà cũng phải kiêng dè giới hạn chịu đựng của Hoàng thượng. Trác Ma Ma, hôm nay ai ra có chút mệt mỏi rồi. Cung yến đêm nay, ai ra không đi góp vui nữa. Người sai người đến Càn Thừa Điện bẩm báo một tiếng. Rốt cục vẫn chưa làm rõ được trong hội thường hoa hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Bà vẫn nên cẩn trọng dè dặt thì hơn, kế hoạch ban đầu đành phải gác lại đã. Trác Ma Ma liếc nhìn Vinh Thái Hậu một cái, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Vinh Thái Hậu nhìn Hoàng hậu ngày thường rất đúng mực nhưng lúc này lại vô cùng rối loạn. Bà xoa xoa hai bên thái dương rồi nhíu mày nói, đứng lên đi. Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị đứng dậy rồi tiến đến bên người bà, cẩn thận giúp bà xoa thái dương. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà cũng khiến ngươi không còn chừng mực nữa rồi sao? Cô mẫu dạy ngươi thế này hay sao? Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, ngươi phải nhớ kỹ câu này. Những người phụ nữ trong hậu cung này, bất kể là kẻ được thụ sủng hay không thụ sủng, kẻ có xuất thân cao hay xuất thân thấp, ngươi cũng phải xử lý mọi việc một cách công bằng, quản lý những người phụ nữ này một cách ngăn nắp, rõ ràng. Dù cho Bạch Sơ Nguyệt có bản lĩnh thấu trời, thì nàng ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay người được. Lúc này, trái tim bấp bênh của Hoàng hậu Tiểu Vinh Thị mới yên bình trở lại, cô mẫu dạy bảo rất phải là lỗi của Quyên Nhi. Nhìn thấy nàng đã bình tĩnh lại, Vinh Thái Hậu mới khẽ phất tay. Thần thiếp cáo lui. Cảnh chiều vừa buông xuống, hoa đèn đã thắp lên. Trong Càn Thừa Điện, đèn đóm sáng trưng, sinh ca huyên náo. Nhưng bởi vì chuyện ban chiều mà không ai có tâm tình ăn uống hay vui vẻ nữa rồi. Danh ca, tấu nhạc ca hát. Lam Vân cũng đã rời Hoàng cung, trở về Thường Nguyệt biệt viện Phật đường chỉ thuộc về nàng từ sớm. Tượng Phật sát vàng đặc biệt được thỉnh về từ chùa Hộ Long đang đứng sừng sững giữa Phật đường, mà nàng lại mặc một bộ áo dài trắng tinh nằm trước tượng Phật. Đúng vậy, nàng không gảy đàn, không ngồi thiền, mà là đang ngẩng đầu. Nàng nghiêng đầu ngửa mặt nhìn tượng Phật sát vàng trước mặt mình. Cho người đi thám thính nhân vật Bạch Sơ Nguyệt này, bất kể việc to việc nhỏ. Vâng. Đào Dao đứng phía sau nhìn như buông mắt cúi mày, nhưng thật ra toàn bộ tinh thần đều đang cảnh giác cao độ, nghe thấy thế liền đáp lời. Nhân tiện chuẩn bị luôn một bản tư liệu về bốn vị hoàng thân quốc thích hôm nay. Vâng, Lam Vân nhìn tượng Phật, khẽ thở dài một tiếng. Hai, gánh thì nặng mà đường thì xa. Muốn trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến huynh đệ Sở thị, quãng đường nàng phải đi còn rất dài, hơn nữa nàng còn phải tìm cơ hội đặt kiếp nổ bùng phát chiến tranh giữa hai nước Sở, Chu. Nếu như mãi vẫn không tìm được cơ hội thì nàng còn phải tự mình tạo ra cơ hội nữa. Càn Thừa Điện, không khí trong ngự thư phòng yên tĩnh đến mức khiến người khác bất an. Sở Hồng ngồi ngay ngắn trước ngự án trác hoa lệ to lớn, cẩn thận lật dở bức họa do Bạch Sơ Nguyệt chỉnh lên mà Bạch Sơ Nguyệt lại quỳ phục dưới đất. Bạch Sơ Nguyệt không dám ngẩng đầu. Ngày hôm qua, nàng được Hoàng thượng sắc phong thành nhất phẩm hiền phi, miễn việc học tập lễ nghi, tối qua còn được ở lại cung Trường An. Mặc dù tối qua, Hoàng thượng không hề sủng hạnh nàng nhưng sau buổi thiết triều ngày hôm nay, người đã triệu kiến nàng tới. Tất cả hoàn toàn giống như trong mơ, nhưng nàng biết rằng giấc mộng này không phải là giấc mộng kia. Giấc mơ này mới là chân thực nhất. Nàng quỳ trên mặt đất, hai bàn tay buông thõng trong ống tay áo rộng rãi không ngừng nắm chặt. Cứ như lúc này tim nàng đã vọt lên tận cổ họng rồi vậy, căng thẳng đến mức khiến nàng cảm nhận được trái tim đang đau nhức. Nàng hiểu rất rõ, người nàng đang đối mặt lúc này là ai. 20 năm sau, vị đế vương trẻ tuổi ôn hòa quý phái trước mắt này sẽ thống nhất thiên hạ. Hắn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, lật tay là quyền, úp tay là thế, đăng cao nhất hô, hàng ngàn hàng vạn dân chúng cả thiên hạ đều cùng tung hô vạn vạn tuế, lấy tên tuổi đại vương thiên cổ lưu danh sử sách. Nhất hô, hình dung nhiều người cùng tung hô ủng hộ. Mặc dù người đàn ông trước mắt vẫn còn trẻ trung, cứ như hắn không phải là một vị đế vương ngang ngược cường thế, mà là một quý công tử ôn hòa thanh nhã vậy. Trong giấc mơ dài đằng đẵng nhưng vô cùng rõ ràng của nàng, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng. Rằng người đàn ông nhìn như quý công tử văn nhã cao quý này lại có dã tâm lớn nhường nào, thủ đoạn thâm độc đến nhường nào. Người, vật, việc trong giấc mộng kia đều chân thực đến mức khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Trong giấc mơ cũng giống như hiện tại, đó là năm ngoái tức đầu năm Kiến Quang thứ ba, nàng bị Vinh Gia từ hôn đột ngột. Do không thể chịu nổi sự nhục nhã này nên nàng đã nhảy xuống hồ, nhưng lại không thể chết được. Nhờ có sự bồi thường của Vinh Gia nên hai vị huynh trưởng được bổ nhiệm chức quan to, con đường làm quan của phụ thân cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ nàng ra, toàn bộ người của Bạch Gia đều sống rất tốt. Chương 186, phải chăng số đã định? 2. Có lẽ trong mắt mọi người, nàng đang sống rất viên mãn, bởi sau khi bị Vinh Gia từ hôn, vẫn có rất nhiều quan lại quyền quý đến cầu hôn nàng. Giống như giờ đây, số người đến Bạch Gia muốn cùng gia đình nàng kết tình thông gia nhiều không kể xiết. Thế nhưng hiện tại, nàng lại hiểu rất rõ, tuy rằng việc Vinh Gia hủy hôn có ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, nhưng chính mối quan hệ tưởng như bề ngoài chẳng hề nhận lấy bất kỳ tổn hại gì giữa Vinh Gia và Bạch Gia ấy, chính là thứ bắt nguồn của tất thảy mọi chuyện. Trong giấc mộng, nàng lại mơ thấy một kiếp khác, một số phận khác. Trong giấc mơ là vào năm Kiến Quang thứ tư, tại cuộc tuyển chọn mùa xuân, Bạch Gia thật sự không nỡ lãng phí vẻ đẹp của nàng, nên đã ghi tên nàng vào bảng danh sách tham gia cuộc tuyển chọn hội hoa mùa xuân năm ấy. Điều khiến Bạch Gia chẳng dám tin chính là với nhan sắc của nàng, vậy mà lại không trúng cử. Từ đó về sau, những gia đình quyền cao chức trọng từng đến tận bậu cửa cầu thân trước đây, đều giống như đã cùng nhau thương lượng trước với nhau vậy. Sau khi nàng xuất hiện tại cuộc tuyển chọn mùa xuân, thái độ của bọn họ đều hoàn toàn thay đổi, không còn tràn đầy tình tứ, yêu thương muốn lấy nàng làm vợ như trước kia nữa. Giờ đây, tất cả đều lẩn tránh nàng chẳng khác gì loài rắn rết. Đầu đông năm Kiến Quang thứ tư, chiến thần vương lấy công chúa Chiêu Bình của nước Chu làm vợ, hai nước Sở, Chu bắt đầu mối quan hệ thân thiết. Con đường làm quan của người trong Bạch Gia bắt đầu trở nên không suôn sẻ. Không chỉ phụ thân không nhận được sự coi trọng, hai vị huynh trưởng từng nắm giữ chức vụ trọng yếu cũng bị giáng xuống thành chức quan nhàn hạ. Thậm chí, ngay cả những vị thúc thúc đảm nhiệm chức vị quan trọng ở các vùng xa xôi cũng chịu phải sự chèn ép. Mùa xuân năm Kiến Quang thứ năm, cửu công chúa được gả cho thái tử nước Chu xa xôi. Từ trước đến nay, mối quan hệ hữu nghị đồng minh của hai nước Sở, Chu chưa bao giờ vững mạnh đến thế. Mùa đông năm Kiến Quang thứ năm, trong kinh thành lại tổ chức một cuộc đại cử. Phụ thân nàng chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ bé mà bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, sau đó đến Hoài Châu nhậm chức Chi Châu, toàn bộ Bạch Gia chuyển đi khỏi kinh thành. Mùa xuân năm Kiến Quang thứ sáu, năm 18 tuổi, Nàng bị chính phụ thân của mình bắt dâng lên làm vợ lẽ cho tri phủ Trác Hữu Lộc đã 50 tuổi. Vào năm thứ ba, muội muội Bạch Y Nguyệt cũng bị gả cho một thương nhân bản địa. Mùa thu năm Kiến Quang thứ 6, nước Sở phát binh tấn công nước Đại Nguyên. Bạch Vũ, con trai thứ của Tam Thúc, bất chấp sự phản đối của Tam Thúc mà tham gia vào đội quân chinh phạt, bước chân đến chiến trường. Mùa xuân năm Kiến Quang thứ 8, nàng mang thai, nhưng vì phải lo liệu cho hôn sự của con của người vợ cả Trác gia, dẫn đến nỗi lao lực mà sẩy thai. Từ đó trở đi, nàng vĩnh viễn không còn mang thai được nữa. Mùa thu năm Kiến Quang thứ 9, Trác Hữu Lộc nhiễm bệnh phong hàn, cầm cự được 2 tháng thì qua đời. Chính vì vậy, nàng trở thành quá phụ khi mới chỉ là một cô gái 21 tuổi. Sau đó, nàng bị những đứa con thứ của Trác gia bày mưu vu cáo hãm hại, cuối cùng bị đuổi khỏi Trác gia. Nhưng cũng vì bất đắc dĩ, nàng phải mặt dày chịu đựng trong tủi nhục mà trở về Bạch gia. Không những thế, nàng còn bị hai huynh tẩu khinh thường, thậm chí phải sống trong sự chế giễu, soi mói của đám nô bộc, tôi tớ, sống một kiếp người thật hèn mọn. Mùa xuân năm Kiến Quang thứ 11, nước Đại Nguyên đại bại dưới tay nước Sở. Tất cả mọi nỗ lực của nước Đại Nguyên bao gồm đưa ra thư đầu hàng chịu thua, lẫn chấp nhận phục tùng trở thành thuộc địa của nước Sở. Tất cả đều không thể lay chuyển quyết định tiếp tục tấn công của nước Sở. Lúc này, đội quân nước Sở sĩ khí hừng hực, khí thế mạnh mẽ vang dội nên chỉ sau một năm chiến tranh kéo dài, nước Đại Nguyên đã bị diệt vong. Năm Kiến Quang thứ 11, Sở Thiên Hoàng Triều quả là danh phó kỳ thực, trở thành một cường quốc đứng đầu trong thiên hạ. Danh phó kỳ thực, xứng đáng với tên gọi, đáng mặt. Cũng vào năm ấy, Bạch gia lại có được cơ hội để lấy lại sự trọng dụng như trước, chính là nhờ vào Bạch Vũ. Trong 4 năm giao chiến giữa nước Sở và nước Đại Nguyên, Bạch Vũ liên tiếp lập nên chiến công. Hơn thế nữa, vào một lần cơ duyên trùng hợp, hắn đã cứu mạng Dã Lang tướng quân, một trong 4 đại tướng quân dưới trướng của Chiến Thần Vương, mà tướng quân Dã Lang lại là người thân tín của Chiến Thần Vương. Bạch Vũ đã xin đến góp sức, quyết dốc hết sức lực đến phục tùng dưới danh nghĩa của Dã Lang tướng quân, trở thành một trong 4 phó đại tướng quân. Tam Thúc được điều từ địa phương trở lại kinh thành, đảm nhiệm chức viện sĩ Hàn Lâm Viện, ngay cả phụ thân nàng cũng được phục chức. Viện sĩ Hàn Lâm Viện, tên gọi người văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế. Trở về lại kinh thành, cảnh còn như người đã đổi thay. Giờ đây, Hoàng hậu nương nương vẫn tôn quý như xưa, Vinh gia cũng vẫn được kính mến và hưng thịnh không gì sánh bằng. Còn Vinh Định Ngạn vẫn cao cao tại thượng, nở mày nở mặt, nữ nhi theo hầu hạ vô số kể, mà trong số những nữ nhi ấy, có một vị công chúa của một đất nước đã bị diệt vong, bị đem vào cống nạp và được Hoàng hậu nương nương ban cho làm thê thiếp của hắn. Hắn sống ngẩng cao đầu trong sự tự hào vô biên, được hưởng sự may mắn cùng sủng ái. Thế nhưng, Bạch Sơ Nguyệt nàng lại chịu đựng những thương đau khôn xiết, số kiếp lênh đênh như bèo bọt. Năm Kiến Quang thứ 13, nàng được Bạch Vũ làm mai gả và làm thiếp cho phó đô tổng Hữu Dực Dinh. Tuy nhiên, nàng được gả đi chưa đầy 3 tháng thì nước Sở lại lần nữa khởi binh chinh chiến, mà lần này nơi chinh chiến chính là nước Chu. Phó đô tổng, chức quan võ thời cổ đại. Năm Kiến Quang thứ 20, đại quân lại lần nữa toàn thắng trở về. Tuy rằng nước Chu không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng từ đó trở đi phải quy phục và phục tùng nước Sở, trở thành thuộc địa của nước Sở. Nàng vĩnh viễn sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày 15 tháng 8. Toàn nước mở hội hân hoan ăn mừng, hoàng đế đích thân xuất thành chào đón đại quân trở về, nàng cùng nha hoàn chen chúc giữa hàng vạn con người, ngẩn ngơ nhìn vị đế vương đang ngồi trên chiếc xe liên sang trọng vàng chói, phía sau là hoàng hậu ngồi trên chiếc phụng liên. Nàng cùng với hàng vạn bá tánh đồng loạt ngơ ngẩn mà quy xuống, thế nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào rời khỏi dáng hình vàng kim rực rỡ chói mắt đang khiến nàng phải hoa mắt choáng váng kia. Hắn quả thực cao ngạo biết bao, tôn quý biết bao. Sau 7 năm chinh chiến, người chồng nàng đã mỏi mòn ngóng trông kia cũng đã chiến thắng trở về, nhưng đồng thời cũng mang về thêm 2 cô gái tuyệt sắc, dịu dàng được nước Chu dâng làm cống phẩm. Năm Kiến Quang thứ 22, con của chồng nàng lần lượt được chào đời, thế nhưng chúng lại không phải chính nàng sinh ra. Năm Kiến Quang thứ 25, nàng bị vợ lẽ của chồng hãm hại giết chết. Khi ấy, nàng mới 38 tuổi, thế nhưng nàng lại mở to mắt một lần nữa, bất ngờ phát hiện bản thân bỗng nhiên trở về thời khắc định mệnh thay đổi cả cuộc đời mình. Đó là năm Kiến Quang thứ 3, năm nàng 16 tuổi. Toàn bộ sự việc trong vòng một năm nay đều hệt như trong giấc mộng của nàng. Tất cả đang dần dần được kéo màn hé lộ, mọi thứ đều xảy ra y như thế. Ngày xuân cử hôm nay, phụ thân cũng làm giống như trong mơ, cố tình để nàng tham gia xuân cử. Mặc dù nàng không hiểu vì sao lại tồn tại một chuyện lạ lùng, ly kỳ đến khó bề tưởng tượng được như thế này, nhưng nàng tuyệt đối không thể trơ mắt để mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ kia tái diễn lại một lần nữa, nhất định không thể được. Nàng mang toàn bộ những điểm lợi cùng những điểm hại nhắc nhở phụ thân. Phụ thân nàng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tuy rằng ông cảm thấy những lời nàng nói chẳng qua chỉ là lo bỏ trắng răng, buồn lo vô cớ, thế nhưng vẫn thà chọn tin tưởng thì hơn. Điều quan trọng là không thể đắc tội với Vinh ra được, cách tốt nhất là gạt bỏ suy nghĩ đấy rồi để nàng tham gia xuân cử. Cuối cùng, cũng có một điều nàng nói khiến phụ thân phải khắc cốt ghi tâm, đó chính là, tuy Bạch gia đều là người làm quan, thế nhưng nếu đem ra so sánh với Vinh gia, quả thực vẫn thua kém rất nhiều, rất xa. Nếu không phải nhờ vào mối quan hệ bằng hữu vô cùng thân thiết giữa mẫu thân và tam phu nhân của Vinh gia, không ai khác cũng chính là mẫu thân của Vinh Định Ngạn. Dựa vào gia thế của Bạch gia thì làm sao có cơ hội kết thân cùng Vinh gia cao quý được. Còn nàng sao có thể có hôn ước cùng tiểu công tử Vinh Định Ngạn từ khi chưa được chào đời chứ? Nếu người ta thắc mắc rằng Vinh Định Ngạn nhận được bao nhiêu yêu thương cùng sủng ái, thì từ việc hắn khăng khăng muốn phản đối cuộc hôn nhân này, người ta liền có thể thấy được rõ ràng, hắn bảo muốn từ hôn. Vinh gia cũng không nói lời nào, liền lập tức từ hôn. Có lẽ, tất cả mọi người đều cho rằng Vinh gia đã bồi thường thỏa đáng cho Bạch gia. Thế nhưng, Vinh gia chẳng những không đền bù bất cứ thứ gì cho nàng, trái lại còn khiến nàng phải sống một cuộc đời thê lương, lạnh lẽo. Rõ ràng chẳng phải lỗi lầm của nàng, nhưng bọn họ lại muốn để một cô gái yếu ớt như nàng gánh vác tất cả mọi thứ. Chính là bởi vì Vinh gia, tất cả là vì Vinh gia mà ra. Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, đầu nàng cúi thấp, hai bàn tay dưới ống tay áo siết thật chặt, đầu ngón tay đâm nghiến vào lòng bàn tay, thế nhưng nàng lại chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Thượng đế đã nhủ lòng thương hại nàng, ban cho nàng cuộc gặp gỡ định mệnh kỳ diệu này. Vì vậy, nàng làm sao có thể để bản thân phải sống một kiếp khổ sở và cô quạnh đến nỗi khi phải lìa xa cõi đời cũng thực bi thương và xót xa như trong giấc mơ kia được cơ chứ? Năm ngoái, khi tỉnh dậy sau lần bị ngã vào hồ nước, nàng đã thề rằng kiếp này, Bạch Sơ Nguyệt nàng sẽ không để chính mình lại phải trải qua những điều khủng khiếp như ở trong giấc mộng kia nữa, tuyệt đối không. Một năm nay, nàng đã luôn suy nghĩ, cật lực vắt não mà suy nghĩ, rằng nàng muốn sống một cuộc sống như thế nào. Giấc mơ kia đối với nàng mà nói, chính là giấc mộng tiên tri. Tất cả vận mệnh của những người trong kinh thành, cùng với những người nàng đã thân quen, nàng đều nắm rõ, nàng đều biết trước toàn bộ đại cục trong thiên hạ này. Nếu đã không muốn dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, duy chỉ có một cách mà thôi, chính là nàng phải được gả cho một gia tộc có thế lực cao hơn, quyền lực hơn cả Vinh gia. Chương 187, phải chăng số đã định? 3. Nhưng việc này nói dễ hơn làm, đôi mắt nhìn khắp kinh thành, người có thể áp chế gia tộc nhà họ Vinh không phải không có, nhưng lại sẽ không vì một cô gái mà làm kẻ địch với Vinh gia. Ngoại trừ hoàng thất, với thân phận và sắc đẹp của Bạch Sơ Nguyệt hiện tại, nếu nàng thật sự muốn gả vào hoàng thất thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nếu ông trời đã đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể phụ lòng ông trời mà gả cho những người chỉ có mỗi thân phận hoàng tộc, lại không quyền không thế mà còn già cỗi chứ? Lưỡng lự hơn một năm, cuối cùng nàng cũng quyết định được ăn cả ngã về không. Nàng chọn một người đàn ông cao quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ này. Nàng đã từng nghĩ gả cho Chiến Thần Vương hoặc Tịnh Viễn Vương Sở Nghị. Nếu gả cho hai người đàn ông này, người trước là Chiến Thần Vương dưới một người trên vạn người chỉ sau Hoàng đế, nắm giữ quyền hành quân đội trong thiên hạ, quả thực là một vị hôn phu tốt. Nhưng hắn đã lấy công chúa nước Chu, Bạch Sơ Nguyệt chỉ có thể làm chắc phi mà thôi. Tuy Chiến Vương Phi ít giao du với bên ngoài nhưng trước lúc nước Sở tấn công nước Chu, nàng ta đã lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng. Thì dù Bạch Sơ Nguyệt có thể ngồi lên vị trí Vương Phi, cũng chỉ có thể xem là vợ kế như cũ mà thôi. Đời trước, nàng đã làm vợ kế hai lần. Đời này, nếu như được lựa chọn, nàng tuyệt đối không bằng lòng làm vợ kế. Hơn nữa, trong 20 năm tiếp theo, Chiến Thần Vương chinh chiến liên miên, có gần 10 năm không ở kinh thành nên việc trở thành vợ của hắn chắc chắn sẽ phải sống trong cảnh cô độc một mình. Và dĩ nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất là Chiến Thần Vương không gần nữ sắc, người đời đều biết chuyện này. Gả cho hắn là lựa chọn tệ hại nhất, còn Tịnh Viễn Vương Sở Nghị, hắn là đường huynh đệ của đương kim hoàng đế và Chiến Thần Vương, còn anh trai của hắn xuất chinh theo chiến thần vương và chết trận. Chính vì thế, hắn đã kế thừa tước vị Tịnh Viễn Vương được hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng Sở Nghị lại thân thiết với Vinh Định Ngạn, có thể nói họ là cùng một loại người, thì hắn làm sao sẽ lấy nàng? Dù nàng có đặt hết lòng dạ lên người hắn, chẳng qua cũng là chảy chặt vất vả nhưng không thu được kết quả tốt, chỉ uổng phí công sức mà thôi. Vì thế, nàng chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là vào cung. Nàng không thể quên được tâm trạng của mình khi quỳ trong đám đông, hoảng hốt trông theo hoàng hậu từ xa, càng không quên được vị đế vương khí phách tôn quý ngồi trên long liên kia. Bạch Sơ Nguyệt biết con đường này rất khó đi, nhưng nàng tin mình nhất định sẽ đi rất tốt, bắt buộc là như thế. Chỉ khi nàng trèo lên được người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ này, nàng mới có thể thực sự bay lên cành cao làm phượng hoàng, mới có thể không bao giờ sợ hãi Vinh gia nữa. Thậm chí, nàng còn muốn báo thù. Một ngày nào đó, nàng muốn khiến Vinh hoàng hậu, khiến Vinh Định Ngạn, khiến người của Vinh gia đều phải khuất phục dưới chân mình. Sở Hồng gấp lại bức họa trên tay, khẽ híp mắt nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ dưới đất, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Bạch Sơ Nguyệt cảm giác được tầm mắt hắn dừng trên người mình, trái tim nàng khẽ run rẩy. Tuy trong mộng nàng đã sống nhiều năm đến thế, hiểu biết nhiều thứ đến thế, nhưng nàng chung quy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Có một vài người, nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội đối mặt như lúc này đây và có vài chuyện nàng vẫn chưa từng gặp. Ngẩng đầu lên, vâng, Bạch Sơ Nguyệt trầm trầm ngẩng đầu. Ánh mắt nàng vừa chạm đến ánh mắt khó lường của Sở Hồng thì nàng đã muốn tránh né theo bản năng mình rồi. Thế nhưng, Bạch Sơ Nguyệt biết mình không thể tránh né nên nàng siết chặt tay lại, rồi nhìn thẳng vào hắn. Sở Hồng nhìn nàng chăm chú với gương mặt không chút thay đổi, sau đó hắn lại im lặng một lúc lâu. Bầu không khí trong ngự thư phòng bởi vì sự trầm mặc của hắn mà trở nên áp lực, không khí dường như đã đọng lại. Bạch Sơ Nguyệt không dám cúi đầu, lại không thể tránh né ánh mắt của Sở Hồng mà chỉ có thể gắng gượng ra vẻ bình tĩnh. Thật lâu sau, đợi đến khi Bạch Sơ Nguyệt nghĩ mình sẽ ngạt thở vì căng thẳng quá mức, nàng mới nghe được một thanh âm không chút cảm xúc. Ngươi hẳn là biết được kết cục của việc lừa gạt trẫm. Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, thấp giọng nói, thần thiếp không dám. Bình thân đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cung kính lui sang một bên cúi đầu, cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng người đàn ông trước mắt mình. Sở Hồng lại mở ra bức họa trên tay một lần nữa, trên đó chẳng hề có bức tranh nào cả mà chỉ viết ra 10 sự việc, đều là những cái gai hắn muốn rút ra nhanh chóng. Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện có ích. Mơ thấy kiếp sau. Trên đời này thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Bạch Sơ Nguyệt vừa ngước lên nhìn thì lại bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí hiểm. Nàng hơi cúi đầu, chần chừ một lúc lâu mới khẽ nói. Hoàng thượng, thiếp có chuyện không biết nên nói ra hay không? Ánh mắt Sở Hồng lóe lên, sau đó hắn tự hồ không thèm để ý mà nói đi. Bạch Sơ Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào hắn, sau đó nói rõ từng chữ một, thiếp xin Hoàng thượng hãy tiến hành từng bước theo thứ tự, nhất định không thể gấp rút mà đi ngược đường. Từ lúc thiếp tỉnh lại sau khi mơ thấy kiếp sau, mọi chuyện đều dần dần phát sinh theo những gì thiếp mơ thấy, tựa như vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn vậy. Thế nên thiếp nghĩ, nếu đã là vận mệnh, vậy lỡ như Hoàng thượng nóng lòng muốn thành công, có lẽ sẽ thay đổi quá mức, trái lại sẽ phá hủy vận mệnh. Sở Hồng hít mắt, ngươi nói là mọi chuyện đều đang xảy ra theo những gì ngươi mơ thấy. Bạch Sơ Nguyệt gật đầu, bẩm Hoàng thượng, đúng vậy. Ngươi nói chiến thần vương sẽ cưới công chúa nước Chu vào đầu mùa đông, còn cửu công chúa sẽ gả đến nước Chu vào đầu xuân năm sau. Tuy Bạch Sơ Nguyệt không hiểu tại sao Hoàng thượng phải lặp lại những lời nàng đã nói, nhưng nàng vẫn gật đầu, vâng. Cửu công chúa cam tâm tình nguyện gả đến nước Chu sao? Bạch Sơ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu, đúng vậy. Sở Hồng rũ mắt, vậy, Lam Vân Thánh Tăng như thế nào? Nếu nàng đã mơ thấy kiếp sau, biết được chuyện trong lòng hắn muốn diệt trừ những người kia, vậy nàng nhất định cũng biết được hắn muốn có được ai, muốn làm những gì. Bạch Sơ Nguyệt im lặng thật lâu. Thấy nàng vẫn chưa trả lời, Sở Hồng nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt hắn mơ hồ xẹt qua sát khí tàn bạo, giọng nói lại trầm thấp như đang nỉ non bên tai người yêu. Thế nào, rất khó trả lời à? Bạch Sơ Nguyệt rùng mình, không dám tiếp tục chần chừ, cũng không dám lừa dối. Tiếp, không biết. Sở Hồng khép hờ mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi không biết. Vẻ mặt của Bạch Sơ Nguyệt hiện lên sự khó hiểu, tầm mắt lại nhìn thẳng vào hoàng đế, chỉ sợ hắn không tin nàng. Sở Hồng hơi nhíu mi. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Sơ Nguyệt không giống như đang nói dối. Sao lại như vậy? Đôi mày Bạch Sơ Nguyệt cũng cau lại thành một đường thẳng, thiếp đã nhìn thấy rất nhiều chuyện trong mơ, lại duy nhất không có Lam Vân Thánh Tăng. Đây cũng là việc nàng vẫn nghĩ hoài không ra. Trong mơ, quả thực không thấy nhân vật Thánh Tăng này xuất hiện, cửu công chúa cũng không vì Thánh Tăng mà thốt lên câu không phải hắn thì không lấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được sự tồn tại của tất cả mọi người, lại chỉ không nhìn thấy sự xuất hiện của Thánh Tăng. Sở Hồng trầm giọng hỏi. Bạch Sơ Nguyệt không dám đối diện với một hoàng đế âm trầm như vậy, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, trả lời đúng sự thật, bẩm hoàng thượng, thiếp không dám có nửa lời dối gạt hoàng thượng. Sở Hồng âu lo nhíu chặt mày. Hắn vốn tin tưởng những lời Bạch Sơ Nguyệt nói, thế nhưng nàng lại bảo nàng đã mơ thấy tất cả, chỉ không có Thánh Tăng. Chuyện này có nghĩa là gì? Ngươi chắc chắn chứ? Thiếp, vô cùng chắc chắn, thiếp đã nhìn thấy mọi người mọi chuyện trong mơ, nhưng lại không thấy sự tồn tại của Thánh Tăng.